6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 96, Lạc Vương đến Hoàng Cung. Góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Nguyệt, ánh nắng chiếu đầy trời. Như tùy ý vẩy mực xuống bức tranh sơn dầu. Sắc thái sặc sỡ, đẹp không tả xiết, dưới bầu trời, cung điện hoa lệ to ớn. Hàng lang gấp khúc, sâu hút, ngự hoa viên, nữ tử mặc cung trang tinh xảo như những vị tiên nữ. Bước chân nhẹ nhàng, cùng hương hoa và hồ điệp bay lại, thành một cảnh hoa lệ, xinh đẹp. Ở một chỗ khác cũng trong ngự hoa viên, hoàng đế và nhu quý phi cùng những cung nữ, thái giám đi đến, long bào, mũ miện, hoàng đế đã trung niên nhưng vẫn tuấn mỹ, mà nhu quý phi xinh đẹp, đi cùng hoàng đế thật sự là một hình ảnh hài hòa. Vài người vui đùa, tần phi cấp thấp nhìn đến hoàng đế cùng nhu quý phi đi đến bên này. Thu lại vẻ cười, bước lên hành lễ, tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương, bình thân, hoàng đế phất tay với vài vị phi tần xinh đẹp, màu vàng trên cổ tay áo hắn theo cử động phất qua. Uy phong lẫm liệt, tạ hoàng thượng, quý phi nương nương, những vị phi tần đứng lên, trong lòng hồi hộp, hy vọng hoàng đế nhìn đến các nàng, nhưng so với nhu quý phi, tư sắc các nàng đều kém một phần. Nhìn đến nhu quý phi như chim nhỏ nép vào người hoàng đế, càng làm cho các nàng thêm buồn bực. Các vị ái phi đang làm gì? Hoàng đế nhìn những vị nữ tử dáng vẻ thướt tha, còn vẻ mặt tươi cười. Ánh nắng chiếu xuống trên mặt các nàng, mặc dù không xinh đẹp như nhu quý phi nhưng cũng rất đáng yêu. Hồi hoàng thượng, nô tỳ chỉ là tùy ý đi dạo trong vườn, quấy rầy hoàng thượng cùng quý phi nương nương. Thỉnh người tha tội, nữ tử một thân váy dài màu lam nhạt, cổ tay áo có sợi chỉ bạc cuốn quanh, trên váy thêu vài đóa hoa bách hợp, trước ngực là dải lụa trắng. Gió đêm thổi, làn váy theo gió lay động, dung mạo xinh đẹp, nhợt nhạt dịu dàng tươi cười, như một đóa hoa bách hợp làm cho người ta có cảm giác tao nhã. Hoàng đế nhìn nàng ôn nhu cười, trong lòng như có ngọn gió phất qua, rất thoải mái. Không khỏi nhìn nàng thêm, lại không nhìn thấy nhu quý phi bên người, ngón tay thon dài nắm chặt, tươi cười mang theo vài phần ngoan độc. Các ngươi là, hoàng đế đột nhiên hỏi, hắn phát hiện thực sự không biết những vị phi tần này. Nô tỳ Lý Thị, thứ nữ bộ binh thượng thư Lý Dũng Khôi, Lam Sam nữ tử, nô tỳ Trương Thị, lễ bộ thượng thư chi nữ, Tranh Y nữ tử, nô tỳ Liễu Thị, công bộ thượng thư chi nữ. Các vị phi tần đều lần lượt hành lễ, tự giới thiệu, hoàng đế giật mình, hóa ra những vị nữ tử này là những người thái hậu đã chọn khi tuyển phi tử cho hắn. Lúc ấy hắn đang rất đau đầu chuyện quốc sự, cho nên cho thái hậu làm chủ, nhưng cũng không chịu nữ tử thị tầm, càng không nói nhìn thấy các nàng. Hiện tại nhìn thấy những vị nữ tử có phong thái, tâm không khỏi động, đêm nay, hoàng thượng ở đây sao? Nô tỳ tham kiếm hoàng thượng, hoàng đế còn chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi hoàng hậu. Bình thân, hoàng đế vẫy tay, hoàng hậu cũng tản bộ. Vâng, hoàng hậu tiến lên, đứng bên cạnh hắn, nô tỳ vừa từ chỗ thái hậu, tiện đường ghé qua ngự hoa viên một chút. Hoàng hậu bước lên, nhu quý phi lùi lại. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, nhu phi cùng các phi tần nhìn thấy hoàng hậu cao quý đều hạ người hành lễ. Các vị muội muội đều đứng lên đi. Hoàng hậu giơ tay, liếc qua bốn phía, khi nhìn đến nhu quý phi, trong mắt xẹt qua tia đố kỵ cùng hận ý, sau đó cười. Thật đúng lúc, các vị muội muội đều ở đây, không bằng mọi người bồi hoàng thượng đi. Vâng, các phi tần hạ người, đồng thanh đáp. Các phi tần mới tiến cung tất nhiên rất cao hứng, có cơ hội đi cùng thánh giá, nhưng nhu quý phi lại tức giận đến sắp hộc máu. Lúc đầu là chỉ có nàng cùng hoàng thượng, đám người này tới làm gì? Nhưng lời hoàng hậu vừa ra, ai dám nói lại, đành phải ở trong lòng mắng hoàng hậu. Số nữ nhân, ỷ là hoàng hậu nên dám ra lệnh cho nàng. Cứ chờ xem, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ đá người kia xuống dưới. Được, khó có được cơ hội. Sắp tối rồi, cảnh sắc thế này cũng đẹp. Không bằng chư vị ái phi biểu diễn tiết mục cho trẫm xem đi. Hoàng đế nhìn các phi tần người người đều câu hồn, nói, Các phi tần nhìn nhau. Sau đó đồng thanh đáp. Vâng, vậy Lý thị trước tiên. Hoàng đế chỉ Lam Sam nữ tử. Lam Sam nữ tử gật đầu. Hạ thấp người với hoàng đế. Hoàng hậu, quý phi, môi anh đào khẽ phát ra giọng nói như chim hoàng anh. Nô tỳ tuân mệnh, ái phi muốn biểu diễn tiết mục gì? Nhìn biểu tình hào phóng. Hoàng đế tán thưởng gật đầu. Nô tỳ muốn, hoàng thượng, thái giám bên người hoàng đế. Ngự tiên tổng quản Tiểu Đức Tử vội vàng chạy tới. Có chuyện gì? Hoàng đế bị cắt đứt mạch hứng thú. Có chút không vui hỏi. Khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu, quý phi cùng các vị nương nương. Tiểu Đức Tử hành lễ với mấy người. Sau đó bẩm báo với hoàng đế. Hồi hoàng thượng, thái tử hồi cung cùng với Lạc Vương. Cách chương.